Thần Điêu Phong Vân, chương 264, Hoàng Dung nàng nương. Góc truyện audio.com. Lúc này chờ hồi lâu, Phùng Hành thẳng truy vấn nói: "Phu quân, chúng ta còn muốn chờ ai a, nên trở về đi làm cơm a." Lý Hổ trong lòng ám cấp, ngoài miệng nhẹ giọng trấn an nói: "Hành nhi đừng vội, chờ nhân, ngươi thấy nhất định hội nhận thức." "Nga, ta như thế nào hội nhận thức? Là Chu Ngoan Đồng, vẫn là Hồng Thất Công a?" Phùng Hành nghi hoặc nói. Lời của nàng còn chưa nói hoàn, Lý Hổ thân hình đột nhiên về phía trước bay đi ra ngoài. Phùng Hành về phía trước nhìn lại, chỉ thấy Lý Hổ bên người lại xuất hiện hai nữ nhân, một cái vừa mới đã tới, một cái khác còn lại là mới tới. "Tiên Tiên, ngươi đi về trước, ta cùng Dung Nhi khả năng yếu tại đây ngốc mấy ngày. Làm cho các nàng yên tâm, nếu là có việc, làm cho Miêu Tiên truyền âm cùng ta." Lý Hổ gấp giọng nói. Tiên Tiên ừ một tiếng, lập tức theo đường cũ phản hồi mà đi. Hoàng Dung thế này mới hỏi: "Phu quân, bảo ta đến nơi đây làm gì? Ngươi không phải vì làm cho ta vui vẻ, gieo trồng nhiều như vậy hoa đào đi." Nhìn chung quanh rừng hoa đào, Hoàng Dung khơi màu lông mi. Lý Hổ ở bên nhẹ giọng nói: "Ta vừa tới này cũng không tin, nhưng là này hoa đào đại trận, cùng hoa đào trên đảo hoa đào đại trận so sánh với, có phải hay không có chút giống nhau? Điều này sao có thể? Thiên hạ có thể thiết hoa đào kỳ môn trận pháp, chỉ có cha ta một người, chẳng lẽ hắn vẫn đều ở cực lạc giới lý?" Hoàng Dung chung quanh nhìn lại, Lý Hổ nhất chỉ núi cao xa xa, trầm giọng nói: "Này không phải hoa đào đảo, mà là huyết sơn đỉnh một cái khác địa giới. Hơn nữa ta thấy đến một người, làm cho ta cảm thấy này địa giới ngăn cách." Hoàng Dung ngẩn ra, nàng bị Tiên Tiên mang theo huyết sơn, cũng qua thiên lôi trận. Nếu đúng như Miêu Tiên theo như lời, hôm nay lôi trận sau nên thông thiên đường, lại có thể nào đến nơi này? Nàng cẩn thận vừa thấy, quả nhiên này rừng hoa đào chính là một mảnh, so với hoa đào đảo đền yếu thiếu rất nhiều rất nhiều. "Phu quân, đừng đi vòng vèo, nhanh lên mang ta đi gặp người kia, ta muốn biết này hoa đào trận là chuyện gì xảy ra." Hoàng Dung lo lắng nói. Lý Hổ thong thả khoan nói nói: "Ngươi đừng vội, nhân ta sẽ cho ngươi gặp, nhưng là Dung Nhi, thấy nàng sau, phàm là đều phải xem ta ánh mắt làm việc." Hoàng Dung kiều thực nói: "Phu quân, ngươi hôm nay là làm sao vậy?" Nhìn vẻ mặt lo lắng Lý Hổ, Hoàng Dung cho dù biết hắn có việc gạt chính mình, nhưng là hắn nếu không nghĩ nói, kia chính mình cho dù hỏi cũng là không tốt, cho nên hắn mỉm cười nhìn Lý Hổ, chậm đợi chính hắn giải thích. "Không nói cũng thế, đi, mang ngươi đi gặp người kia nói sau." Lý Hổ lắc đầu khổ hít một tiếng, kéo Hoàng Dung người nhẹ nhàng về phía trước bước vào. Qua này rừng hoa đào, một cái đường nhỏ kéo hướng đông mà đi. Lý Hổ biết Phùng Hành trụ địa phương ngay tại phía trước, lập tức lôi kéo Hoàng Dung về phía trước theo đi qua. Quả nhiên, hai người đi rồi không bao lâu, liền nhìn đến mạo hiểm khói nhẹ trúc ốc hai gian, làm nhìn đến trúc ốc cùng cửa bài trí. Hoàng Dung tát khai Lý Hổ thủ chạy vội đi lên, không dám tin hồi đầu nhìn Lý Hổ hô: "Phu quân, này, đây là hoa đào đảo, cha ta kiến tạo trúc ốc." Lý Hổ vừa muốn ngăn lại nàng hô to, lại nghe bên kia truyền đến động lòng người thanh âm: "Phu quân, cơm đều thiêu tốt lắm, ngươi thỉnh bằng hữu là nam vẫn là nữ a, theo trúc ốc sau." Phùng Hành bưng tứ bàn tinh xảo ăn sáng, hai cái tiểu bầu rượu, thiên tế dáng người đi thong thả tiểu bước hướng Lý Hổ đi tới. Nàng xem đến Hoàng Dung, Hoàng Dung cũng nhìn mắt nàng, nhưng là hai người cuối cùng đem ánh mắt đầu cho Lý Hổ. Lý Hổ tiến lên tiếp nhận rượu và thức ăn, đặt ở trúc ốc tiền thạch trên bàn, tự rót đầy một ly, nhất ngửa đầu quán đi xuống, tiếp theo lại ngã một ly, lại là nhất cô lộ uống hoàn. Như thế qua lại, ngũ chén rượu hạ đỗ, đồ ăn lại một chút chưa ăn. "Phu quân, rượu thương thân tử, nào có như thế uống rượu." Phùng Hành tiến lên đoạt quá Lý Hổ trong tay chiếc đũa cùng chén rượu, hoán trách nói. Nhìn đến Hoàng Dung đứng ở nơi đó, nàng lại cười duyên nói: bằng hữu đến đây, ngươi cũng không tiếp đón người ta tọa hạ. Há có thể làm cho ta một nữ nhân tiếp đón bất thành. Lý Hổ chỉ hai bên tài kế, hít sâu một hơi nói. Đều tọa hạ đi, Hoàng Dung ngẩn người, nàng thật không dám tin tưởng Lý Hổ nhanh như vậy lại có cái nữ nhân. Xem này diện mạo đoan trang nữ nhân, cũng không phải phóng đãng nữ nhân. Chẳng lẽ là Lý Hổ sợ người khác biết, đem nàng trốn ở chỗ này, trong lòng đủ loại nghi hoặc không ngừng. Hoàng Dung hoài khảm đặc ngồi xuống, nàng vừa muốn mở miệng, Lý Hổ phất tay ngắt lời nói. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, thì thật mấy vấn đề này, nàng qua lại đáp tối thích hợp. Gặp Lý Hổ ngón tay chính mình, Phùng Hành mặt đỏ lên, cười duyên nói, vị này bằng hữu trách móc, ta phu quân tính tình là có chút cổ quái, ngươi muốn hỏi cái gì, ta có lẽ có thể đáp thượng một hai. Hoàng Dung không biết Lý Hổ làm cái gì cho, hắn vẫn là lần đầu tiên như vậy lảng tránh chính mình ánh mắt. Có thể nhìn ra được, Lý Hổ nội tâm thật sự ở dãy rùa. Vị này phu nhân, xin hỏi này rừng hoa đào, là ai chồng, bạn đang đọc truyện tại choang, com, Hoàng Dung nhẹ giọng hỏi. Phùng Hành trừng mắt nhìn nói, là ta à, kia này hai gian trúc ốc là ai kiến. Hoàng Dung dừng ở nàng. Lại hỏi, Phùng Hành lần này nhìn về phía Lý Hổ, ngoài miệng có chút không nghĩ trả lời ngữ khí nói. Vẫn là ta, Hoàng Dung nhìn đến Lý Hổ trong mắt biểu lộ vẻ mặt. Lập tức đứng lên hỏi, vậy ngươi phu quân tên gọi là gì? Ta phu quân gọi là gì? Đúng rồi, phu quân, ngươi tên là gì à? Phùng Hành lúc này lại lôi kéo Lý Hổ cánh tay ôn nhu hỏi nói. Lý Hổ không có trả lời. Ngửa đầu nhìn mắt giận chừng chính mình Hoàng Dung, trấn an Phùng Hành vài câu, lôi kéo Hoàng Dung đến một bên, mới giải thích nói, ngươi như vậy thông minh, nhất định đoán ra thân thể của nàng phân, mặc kệ ngươi tin cũng tốt, không tin cũng thế, ta cũng vậy vừa mới nhận thức nàng. Hoàng Dung trong mắt cầm nước mắt, nức nở nói, ta mẫu thân đã sớm đã chết, nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở trong này? Vì cái gì thần trí có chút thật không minh bạch, nhân tử có hôn, Dung Nhi, tin tưởng ta, này không phải chúng ta cuộc sống đại tống, ta nghĩ nơi này là thế giới kia. Lý Hổ chỉ có như vậy giải thích, thế giới kia, phu quân, vậy ngươi nói nơi này là không phải tiên giới. Hoàng Dung lau quệt nước mắt, kích động nói, Lý Hổ lắc lắc đầu cười khổ nói, vị tất, ký đến chi tắc an chi, hiện tại ngươi nên một mình đi đối mặt nàng. Nhìn ngồi ở thạch trước bàn Phùng Hành, Hoàng Dung nở nụ cười, xoay người vui vẻ nhảy bắn trôi qua Phùng Hành bên người. Lý Hổ nhìn các nàng bắt đầu nói chuyện phiếm, trong lòng tảng đá cũng thả xuống dưới. Hoàng lão tà à Hoàng lão tà, cũng đừng trách ta Lý Hổ lòng tham không đủ, muốn trách thì trách nhà các ngươi nữ nhân theo ta hữu duyên. Ai, Phùng Hành đều có thể tử mà sống lại đứng ở ta trước mặt. Người à, xứng đáng cả đời độc thân Nga. Lý Hổ ngồi ở trên tảng đá, tự nói trêu chọc Hoàng Dược Sư. Lúc này đã muốn ngây người một cái canh giờ. Nhưng là Hoàng Dung cùng Phùng Hành coi như có vô cùng vô tận trong lời nói giống nhau. Tâm tình một cái canh giờ. Trong lòng nói thầm Hoàng Dung, hội như thế nào cùng Phùng Hành tướng nhận thức, lại như thế nào biểu đạt rõ ràng. Chính mình cùng nàng cùng Phù Nhi trong lúc đó phức tạp quan hệ. Ngay tại hắn vắt hết óc, tưởng Hoàng Dung hội như thế nào cùng Phùng Hành nói cái gì nói khi. Hoàng Dung cũng đã lặng yên đến hắn phía sau, vỗ hắn một chút bả vai. Lý Hổ mới hồi đầu nhìn nàng một cái. Làm sao vậy, phu quân, nếu có người đánh lén ngươi, ngươi cũng không biết. Hoàng Dung vẻ mặt vui vẻ ngồi ở hắn bên người. Nũng nịu nói, Lý Hổ hỏi, cùng ngươi nương tán gẫu thế nào? Hoàng Dung một bộ tiểu cô nương sắc mặt, cười duyên nói, tốt lắm, nàng thần trí rất rõ ràng. Thần trí rất rõ ràng, còn có thể gọi bậy phu quân. Lý Hổ chọn mi nói, trong giọng nói đều có rất nhiều không hài lòng. Nàng nói của nàng phu quân kêu Lý Hổ. Hoàng Dung tới gần Lý Hổ lỗ tai. Nhẹ giọng nói, Lý Hổ sửng sốt, nhìn Hoàng Dung, kinh hỉ nói, ngươi nói cái gì? Hoàng Dung thấy hắn này phó sắc mặt, không khỏi quyệt miệng oán trách nói, cậu không đổi được ăn thì, Hừ, may mắn ta nương trí nhớ quên hết nhất bộ phân. Không biết là không phải nàng cố ý không thèm nghĩ nữa khởi một người. Dù sao nàng chỉ biết là ta là của nàng nữ nhi. Ngươi là của nàng phu quân. Dung nhi, cảm ơn ngươi. Lý Hổ hung hăng hôn hai khẩu Hoàng Dung. Vừa buông ra nàng, Hoàng Dung liền thẹn thùng nói. Nếu như bị nàng xem đến, yếu mắc cỡ chết người. Chúng ta trong lúc đó quan hệ, ngươi không hướng nàng thẳng thắn à. Lý Hổ nghi hoặc nói. Hoàng Dung trắng Lý Hổ liếc mắt một cái. Kiều thực nói, lời này làm cho ta nói như thế nào xuất khẩu. Dù sao nàng ngày sau cũng sẽ biết. Sao không làm cho nàng chậm rãi nhận này hết thảy? Lý Hổ gật gật đầu. Phùng Hành mới vừa cùng chính mình chưa bao giờ đã gặp mặt nữ nhi tướng nhận thức. Đáy lòng vui sướng nhất định không tha bị quấy dày. Nếu biết chính mình nữ nhi cùng Lý Hổ trong lúc đó quan hệ. Ở hơn nữa cháu gái cũng cùng này nam nhân có liên quan hệ. Nàng khả năng liền thật sự bị tức tử. Không bao giờ nữa có thể sống lại. Ở trong này vẫn đợi cho chạng vạng. Hoàng Dung mới đứng dậy rời đi. Tuy rằng Phùng Hành tưởng lưu lại nàng. Nhưng là Hoàng Dung một cái trong nhà còn có thê nhi lấy cớ. Làm cho Phùng Hành buông tha cho lưu lại của nàng ý niệm trong đầu. Nhưng là Lý Hổ lại chỉ có thể tại đây ngủ lại. Trở về sau trước không chỉ nói nơi đây chuyện. Đối đãi Lộng Hiểu được sở hữu sự tình về sau nói sau. Sắp chia tay Hoàng Dung, Lý Hổ ngàn dặn dò vạn dặn, từng đợt khói nhẹ thẳng hướng phía chân trời, ánh nắng chiều ánh chiều tây nữa bầu trời, xinh đẹp ánh nắng chiều cảnh quan hạ, chốc nóc nhà thượng, Lý Hổ khinh ôm Phùng Hành đầu vai, cùng nàng cùng nhau ngọt ngào nhìn vào hỏa diễm hải bình thường ánh nắng chiều kỳ cảnh. Phu quân, thiên lạnh, chúng ta nên trở về đi nghỉ ngơi. Ở nóc nhà vẫn làm được thiên đêm đen đến. Phùng Hành mới nhẹ giọng nói. Lý Hổ ừ một tiếng. Ôm lấy Phùng Hành theo chốc ốc rơi xuống thượng. Vừa muốn ôm nàng vào nhà. Hảo hảo đến một phen long phượng đấu. Phùng Hành lại nhăn nhó dịu dàng nói. Phu quân, ngươi đã quên, ta cho ngươi chuẩn bị nước ấm. Bột rửa thân mình, nhìn mặt hồng hào khuôn mặt Phùng Hành. Nghĩ đến nàng là Hoàng Dung nương, Lý Hổ khẩn cấp nói, ta khả chờ không kịp a, lão bà, xấu hổ, không biết xấu hổ, người ta yếu ngươi gột rửa thôi. Phùng Hành đột nhiên thân thủ khắp trụ Lý Hổ hai má. Làm nũng lên, Lý Hổ buông Phùng Hành, than thở nói, tẩy liền tẩy, dù sao có ngươi này mỹ nữ tướng bồi, ta cũng không cô đơn. Phùng Hành đi đến khác gian trúc trong phòng. Một lát sau nũng nịu kêu lên, phu quân, nước ấm bị tốt lắm, mau tới a, nga, đến đây, Lý Hổ kích động thốn điệu trường bào, một bên chạy một bên thốn, người tới chúc cửa phòng tiền, trên người quần áo cũng thốn không còn một mảnh, đẩy ra chúc môn liền hướng Lý Tiến, đang ở lấy tay thử thủy ôn Phùng Hành hướng hắn vừa thấy. Cả kinh kêu lên, phu quân, ngươi có thể nào xích thể tiến vào a? Lý Hổ cũng không để ý tới lời của nàng. Nhân đã nhảy vào Mộc Dũng Lý, thoải mái về phía sau nhất dựa vào, cười nói, lão bà, còn sợ xem ta quang thân mình thôi. Ai sợ a, ta mới không sợ. Sợ ngươi đông lạnh, nhiễm thượng phong hàn. Phùng Hành liếc liếc mắt một cái Lý Hổ, ra tiếng nói, nghe được của nàng quan tâm. Lý Hổ lần cảm tâm ấm, kéo qua Phùng Hành tiêm nhược không có xương tay nhỏ bé. Còn thật sự nói, lão bà, ta thân thể cường tráng thực, cho dù bên ngoài rơi xuống lông ngỗng đại tuyết, phu quân ta đi ra ngoài chạy hai vòng, cũng không hội nhiễm phong hàn. Phùng Hành e lệ cười cười, rút về thủ, lấy điều khăn mặt thấp thủy, đứng ở Lý Hổ sau lưng tay hắn sát khởi cổ đến. Ngoài miệng nói thầm, tập võ người, không sợ đông ấm hạ lạnh, nhưng là người ta quan tâm ngươi thôi. Lý Hổ ừ một tiếng, bế thu hút, hưởng thụ Phùng Hành cẩn thận lau, kia một đôi tay nhỏ bé, khi thì ở hắn cổ chỗ xoay tròn, khi thì lại đã trước người bộ ngực tiền nhiễu thượng hai vòng. Giống như mát xa giống nhau thoải mái, làm cho Lý Hổ một trận khoái ý, ngẫm lại chính mình nếu thật sự như vậy hầu cấp. Thế nào còn có này kích tình tiền nữ nhân sát dục quá trình? tuy rằng so với Chi Dữ lấy nữ nhân tới khoái cảm không nhiều lắm. Nhưng là hưởng thụ cũng là một khắc phiên độc đáo tư vị. Đúng rồi, phu quân, người cùng Dung Nhi như thế nào nhận thức? Lao hồi lâu, Phùng Hành đột nhiên đến đây một câu. Hoàng Dung nàng nương, người này vấn đề làm cho ta như thế nào trả lời ngươi a? Lý Hổ trong lòng dâng lên như thế cảm thán. Cách chương.